Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658. Thự Quang Chi Tâm. Đế cảnh trở lên. Canh 2. Chương 658. Thự Quang Chi Tâm. Đế cảnh trở lên. Canh 2. Đánh nhau. Chỉ là trong chốc lát. Nhân loại cùng yêu tộc tiếp xúc trong nháy mắt. Liền đánh nhau. Dương Trần nhìn vẻ mặt không có chút nào ngoài ý muốn tiện mèo. Nghi ngờ nói ra. Ngươi giống như cũng không kinh ngạc. Tiện mèo cười nhạo một tiếng nói ra. Cái này có cái gì tốt kinh ngạc. Nhân loại tu sĩ cùng yêu tộc truyền thừa mấy vạn năm ân oán. Ở đâu là bị phong cấm 2 vạn năm liền có thể giải quyết. Không phải nói rất nhiều yêu tộc người đều muốn tìm một cái thế ngoại đào nguyên qua không tranh. Quyền thế thời gian sao? Chẳng lẽ cũng bù không được trận này mối hận cũ? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, một số thời khắc, cho dù tất cả yêu tộc người đều muốn sống không tranh quyền thế sinh hoạt. Nhân loại tu sĩ cũng sẽ không để bọn hắn đã được như nguyện. Yêu tộc lần này xuất thế là tốt là xấu. Hiện tại nhưng khó mà nói chắc được. Dương Trần không biết nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ân oán. Đối với phương diện này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cho nên cũng chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút. Liền bỏ mặc không quan tâm rồi. Hiện tại tim tao gà trọng yếu nhất. Dương Trần có một loại cảm giác mãnh liệt. Tao gà ngay tại cái này thượng cổ di tích nơi nào đó. Đi, đi mau. Tao gà ra hỏa này nói chuyện không lưu loát. Chớ bị người làm yêu thú chém. Dương Trần đem ánh mắt từ giữa không trung thu hồi lại. Đối với tiện mèo vẫy vẫy tay. Tiện mèo cạc cạc cười một tiếng nói ra. Yên tâm đi. Tiện mèo tên hỗn đản kia mạng rất dai. Chính là những cái kia yêu tộc người đều chết rồi. Nó cũng không chết được. Vì cái gì? Dương Trần sững sờ. Đây cũng là không nghĩ tới sự tình. Tao gà nhìn qua cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Chỉ là cùng tiện mèo một dạng. Thân thể tương đối cứng rắn thôi. Loại này hỗn chiến phía dưới. Cũng không phải thân thể có chút cứng rắn liền có thể bảo toàn tính mệnh. Giữa không trung khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Thỉnh thoảng có nhân loại hoặc là yêu tộc người bị thương từ giữa không trung ngã xuống. Dương Trần thấy thẳng lắc đầu. Bao lớn điểm thù a, nhất định phải ngươi chết ta sống. Một người một mèo liền như vậy trên chiến trường tìm gần 2 canh giờ. Càng ngày càng nhiều nhân loại cùng yêu tộc tham gia chiến đấu. Dương Trần cùng tiện mèo đã cùng đường mạt lộ rồi. Móa nó, khắp nơi đều có chiến đấu. Tiểu tử, ngươi xác định loại tình huống này có thể tìm tới tao gà? Tiện mèo ghé vào Dương Trần bả vai, buồn bực ngán ngẩm mà hỏi. Dương Trần không có trả lời tiện mèo vấn đề này, mà là cau mày nói ra. Tiện mèo, ngươi có hay không cảm thấy có chút không thích hợp? Tiện mèo sững sờ, hỏi, ngươi chỉ là cái gì? Dương Trần một cước đem một cái thụ thương tay sói yêu tộc người đá văng. Sắc mặt cổ quái chỉ vào một cái khe núi bên trong cổ quái sơn quật nói ra. Những nhân loại này, giống như tại tiến công một chỗ. Tiện mèo mở to mắt hướng về Dương Trần chỉ phương hướng nhìn lại. Lập tức sững sờ, sắc mặt đại hỉ nói ra. Nhanh, mau qua tới, mẹ nó, bản tôn nghĩ tới, nơi đó là yêu tộc truyền thừa chi địa. Yêu tộc truyền thừa. Dương Trần sững sờ, nhân loại muốn yêu tộc truyền thừa làm gì? Tiện mèo cười lớn khằng khặc, nói ra, tiểu tử, yêu tộc truyền thừa không nhất định là chuyên thuộc về yêu tộc tồn tại. Chẳng qua là yêu tộc bảo vệ đồ vật thôi, ngươi thấy chùm kia ánh sáng không có, nếu như bản tôn nhớ không lầm, đó là thự quang chi tâm phát ra quang mang. Cái gì tâm? Dương Trần nhìn xem đạo kia xông thẳng tới chân trời quang mang. Vô số yêu tộc chiến sĩ liều chết thủ hộ. Đếm không hết nhân loại tu sĩ. Ngay tại điên cuồng tấn công cái chỗ kia. Thự quang chi tâm. cái này nhất định là Bắc Kỳ yêu tộc chỗ ở. Bọn hắn đời đời thủ hộ Thự Quang Chi Tâm, lại không có một cái nào yêu tộc người có thể thu hoạch được cái này truyền thừa. Người biết đây là tại sao không? Dương Chân làm sao biết đây là vì cái gì? Vỗ tiện mèo một bàn tay, nói ra, có chuyện mau nói, có dám thì phóng. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tương truyền Thự Quang Chi Tâm là Thự Quang Đại Đế lấy được một loại thiên địa chi tâm, là tại yêu tộc khắp mặt đất lĩnh hội thiên đạo cảm ngộ mà đến. Có thể nói là yêu tộc đồ vật, bất quá có rất ít người biết. Thự Quang Đại Đế kỳ thật là một cái nhân loại. Nghe nói như thế, Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe. Thần sắc kinh ngạc nói ra, nhân loại đại đế có thể lĩnh ngộ yêu tộc đồ vật. Tiện mèo chậc chậc một tiếng, nói ra, thật mới mẻ a. Tương truyền viễn cổ thời điểm, nhân loại cũng bất quá là yêu tộc một cái chi nhánh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, yêu tộc mới là thiên địa này ban sơ chúa tể. Chỉ tuy nhiên ít nhiều năm tiến hóa mà đến, nhân loại đã diễn sinh ra được một bộ khác biệt với yêu tộc truyền thừa thôi. Dương Chân nghe kiến, thức nửa vời, vô ý thức hỏi, cái kia Thự Quang Chi Tâm là cái thứ gì? Tiện mèo một bên thúc giục Dương Chân nhanh lên, một bên giải thích nói ra, Thự Quang Chi Tâm bất quá là Thự Quang Đại Đế lĩnh ngộ mà đến đồ vật thôi. Trên thực tế tên của vật này hẳn là gọi là thiên địa chi tâm. Tương truyền chỉ cần là đạt được thiên địa chi tâm, liền có thể trở thành thiên địa chi tử. Chẳng những sẽ trở thành thiên quyến người, khí vận tăng nhiều, còn có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa. Thự Quang Đại Đế là một cái duy nhất đột phá đế cảnh tu sĩ. Đột phá đế cảnh, Dương Chân lần này là thật lấy làm kinh hãi. Đột phá đế cảnh sau đó là cảnh giới gì? Trường sinh hay là phi thăng? Tiện mèo nghe vậy sững sờ, tức giận nói, bản tôn làm sao biết đột phá đế cảnh sau đó là trường sinh hay là phi thăng? Nói không chừng trực tiếp ngỏm củ tỏi rồi. Cái kia nhiều người như vậy đều muốn lấy được Thự Quang Chi Tâm. Dương Chân có chút bĩu môi, rất hiển nhiên cái Thự Quang Đại Đế kia đột phá thiên cảnh sau đó cũng không để lại cái gì truyền thuyết, đừng bảo là vang dội cổ kim, có phải hay không còn sống đều không ai có thể xác nhận. Tiện mèo nhếch miệng nói ra, mặc dù Thự Quang Đại Đế cuối cùng cũng biến mất không thấy, thế nhưng là hắn là một cái duy nhất có thể cùng gia hỏa kia chống lại một người. Tất cả đều là dựa vào tại Thự Quang Chi Tâm. Bản tôn nói như vậy, ngươi có thể minh bạch Thự Quang Chi Tâm tầm quan trọng a. Cùng gia hỏa kia chống lại. Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng lộp bộp một tiếng. Mặc dù tiện mèo không có nói rõ gia hỏa này đến cùng là ai, thế nhưng là Dương Chân nhưng trong lòng minh bạch, tiện mèo nói không phải người khác, chính là cái kia một người một kiếm nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp gia hỏa. Gia hỏa kia là hiện hữu trong truyền thuyết kiêu ngạo nhất một người, lấy đại đế tư ngạnh kháng 360 đạo thiên kiếp. Loại này hành động vĩ đại đừng nói là thực sự có người làm đến, người bình thường liền là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà khủng bố như thế một người, còn không phải trong thiên địa này cường đại nhất chỗ tồn tại. Còn có một cái Thự Quang Đại Đế có thể cùng hắn tương xứng, người này chính là Thự Quang Đại Đế. Mà Thự Quang Đại Đế sở dĩ có thể cùng gia hỏa này tương xứng, chính là coi là Thự Quang Chi Tâm. Nghe đến đó, Dương Chân tâm lý xác thực đã lửa nóng. Không nói trước Thự Quang Chi Tâm đến cùng là cái gì, riêng là cái này một cái truyền thuyết cũng đủ để cho Dương Chân đi thử một chút. Dương Chân không nghĩ lấy trở thành cái gì thiên địa chi tử. Những này chuyện cổ tích bên trong truyền thuyết đều là gạt người. Không trải qua đến vật này sau đó, rõ ràng có thể hiểu giữa thiên địa càng nhiều bí mật. đây là Dương Chân cảm thấy hứng thú nhất địa phương. Lúc này, một cái thông thiên triệt để cường đại yêu tộc cười ha ha. Trên thân tản ra kinh khủng yêu khí. Đối với thiên địa gào thét, vô sỉ nhân loại, các ngươi muốn lấy được ta Bắc Kỳ yêu tộc truyền thừa. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay các ngươi tới một cái chết một cái. Có thể chạy ra một cái đi. Ta Pikachu từ nay về sau không ra Bắc Kỳ. Vốn đang đối trước mắt cái này kinh khủng đại yêu kinh động như gặp thiên nhân Dương Chân. Nghe được tên của gia hỏa này sau đó, kém chút một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất. Thần con em ngươi Pikachu, danh tự này cũng là không có người nào. Lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Đoàn Tứ Hải từ trên bầu trời chậm rãi đi tới, nhìn xem Pikachu nói ra. Pikachu đúng không? Người yêu tộc bảo vệ 2 vạn năm đồ vật, nên trả cho chúng ta rồi. Đánh giám, ta Bắc Kỳ yêu tộc bảo vệ đồ vật. Một mực là chúng ta Bắc Kỳ yêu tộc. Ngươi là cái thá gì? Cổ Sinh Tông, Đoàn Tứ Hải, Oanh, hai đại cường giả trên người khí lãng triệt để bộc phát. Dương Chân cùng tiện mèo hai cái lén lén lút lút chui vào trong đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.